Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Thúc Văn Xương Vận. Ngũ huấn luyện viên nhìn thấy kia xó xỉnh bên trong. Chính ba hoa chích chòe các học sinh. Đột nhiên cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau. Nếu như bởi vì lời Đàm Tiếu liền gióng trống khua chiêng tìm tới cửa. Vậy sẽ chỉ bị quan để bụng ngực nhỏ hẹp nhãn hiệu. Thậm chí sẽ bị biến thành trà dư tử hậu đề tài nói chuyện. Nhưng nghĩ tới vừa rồi hứa hẹn, hắn đã cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Diệp Minh Tinh dường như đã nhận ra ngũ huấn luyện viên khó xử. Hắn vội vàng nói, chỉ là tranh cãi thôi. Đừng hưng sư động chúng. Quay đầu chúng ta hảo hảo phát huy. Tranh thủ đến thứ nhất, đánh mặt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả tổ viên đều trầm mặc. Một hơi này, đương nhiên là nuốt không trôi. Cũng không nuốt cũng phải nuốt. Tư Hân hững hờ quét mắt đối phương sư phụ mang đội một chút. Chỉ không nhanh không chậm mở miệng nói. Mũi lên tiết, ấn đường hẹp, loại nam nhân này tính tình rất táo bạo. Có chút không hài lòng sự tình liền sẽ quá độ tính tình. Thiên đình bộ vị nhan sắc tái đi cho. Lại ẩn ẩn có biến đen dấu hiệu. Cái này đại biểu cho sắp tai họa trước mắt. Chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt là đủ. Lão sư không nên thân. Học sinh đồng dạng ưu tú không đến đi đâu. Vừa dứt lời, bao quát ngũ huấn luyện viên ở bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Diệp Minh Tinh hơi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Thật lâu, hắn tò mò hỏi, Tư Hân, ngươi là thật lòng sao? Tư Hân chững chạc đàng hoàng mặt. Ta xưa nay không nói láo, ngũ huấn luyện viên bỗng nhiên nhớ lại. Đoạn thời gian trước, Tần Hoài Tiên tự thân tới cửa một mực cung kính mời Tư Hân đi hỗ trợ. Hắn từ đầu đến cuối chưa để vào trong lòng. Có thể bây giờ lại có một cái trực quan nhận biết. Hắn mím môi, sắp là bao lâu, chào phúng bọn họ vạn năm lão nhị đội ngũ. Không phải năm ngoái thứ nhất, chỉ là không có danh tiếng gì tiểu quốc gia ra thôi. Nhưng là bọn họ nhưng thủy chung phụ thuộc lấy đại quốc. Cho nên, lưng cũng so rất nhiều quốc gia rất, cũng không có thể cùng bát phụ giống như cãi nhau. Nhưng giảng đạo lý, người ta chưa hẳn nghe. Ai kêu thật là của bọn họ lão nhị đâu. Ngũ huấn luyện viên, cảm thấy tức giận. Cho dù Tư Hân dự đoán hư vô mờ mịt, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng. Tư Hân liếc qua kia sư phụ mang đội xương gò má vị trí. Gặp ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên là động lại thời gian khá lâu. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát cho chuẩn xác, trả lời. Hắn gần nhất bận thế phi thường kém. Chuyện xui xẻo cuốn thân đã lâu. Hiện nay đã đến gần như bao phát điểm. Ngay tại vào lúc này, Diệp Minh Tinh ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Không chỉ có là hắn, những tổ viên khác cũng không khỏi tự chủ liên tiếp nhìn về phía kia sư phụ mang đội phương hướng. Có thể khiến bọn họ tiếc nuối chính là, từ đầu đến cuối không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dùng cơm cuối cùng, mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng lại tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, kia sư phụ mang đội tựa hồ cùng một cái khác quốc gia lão sư phát sinh xung đột. Hai người ngôn ngữ không thông, riêng phần mình dùng riêng phần mình quốc gia ngôn ngữ kêu gào. Nhưng có một chút mắng chửi người tử nhi, là người đều có thể nghe hiểu được. Rất nhanh, những cái kia không dùng hết bữa ăn. Top 5 top 3 gom lại xung quanh xem náo nhiệt. Diệp Minh Tinh vốn còn muốn lầm bầm hai câu Thư Hân quen sẽ giả vờ giả vịt. Có thể nhìn thấy cách đó không xa mắng chiến. Lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này, hắn trực tiếp hướng đám người chồng bên trong chen lấn chen. Mà lúc này, hai phe đã động thủ rồi. Tràng diện một lần hỗn loạn. Biết được tin tức bảo an nhân viên nhanh chóng lúc trước cửa xông vào. Đem hai bên chế phục. Đồng thời mang đi giao cho người tổ chức. Diệp Minh Tinh còn không có đã nghiền. Người trước mắt liền không có. Hắn cào tâm cào phổi muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vội vàng cùng một bên người lôi kéo làm quen. Dùng sức sẹo tiếng thông dụng trao đổi một hồi lâu. Mới hưng phấn về tới trong đội ngũ. Sau đó thao thao bất tuyệt đem mình nghe ngóng sự tình đều nói ra. Nguyên lai bọn họ trừ nói chúng ta là vạn năm lão nhị. Còn diễu cợt mấy cái đội ngũ đâu. Bọn họ cũng không biết lấy ở đâu lực lượng. Đồng thời trêu chọc nhiều người như vậy. Thật là nhiều người cùng như chúng ta, lựa chọn nén giận, nhưng có một đội ngũ không thèm chịu nể mặt mũi, trực tiếp rồi cùng bọn họ dùng beng. Nhao nhao nhao nhao liền động thủ, liền phát triển trở thành dưới mắt tình trạng. Má ơi, nguy hiểm thật a, nếu như chúng ta cũng lỗ mãng cùng bọn họ náo, không chừng bị mang đi chính là chúng ta. Cái này kịch vui tính phát triển quả thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngũ huấn luyện viên nghe vậy, mừng thầm đồng thời, đối với Thư Hân bội phục gọi là một cái đầu dạp xuống đất. Hắn là tuyệt đối kẻ vô thần, nhưng bây giờ phát sinh sự tình lập tức phá vỡ hắn tam quan. Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được lấy lòng một câu, ngươi có thể chân thần dưới mắt. Ngũ huấn luyện viên đã hoàn toàn quên, Thư Hân còn chính là học sinh. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thậm chí muốn để Thư Hân cũng cho mình nhìn xem monster bất quá. Ngũ huấn luyện viên nhịn được, nhưng Diệp Minh Tinh hoàn toàn nhịn không được. Trong mắt của hắn toát ra vẻ hưng phấn. Thư Hân, ngươi coi số mạng sao? Nếu không phải như thế, làm sao có thể chuẩn xác dự liệu được người khác tao ngộ? Thư Hân không có gì tốt giấu giếm, nhẹ gật đầu, ta thích huyền học. Cho nên hơi có đọc lướt qua, Diệp Minh Tinh cảm xúc kích động. Hắn không chút nào khách khí mở miệng nói, cái kia có thể cho ta tính toán sao? Hắn còn là lần đầu tiên tại trong cuộc sống hiện thực gặp coi bói tồn tại. Thư Hân biết đối phương đơn thuần hiếu kỳ, cho nên mới không cố kỵ gì đưa ra đoán mệnh. Nàng cũng không để ý, chậm đầu tư lý uống xong cuối cùng một ngụm canh. Ngươi nói muốn tính là gì phương diện? Diệp Minh Tinh bắt hết tóc, cũng chưa nghĩ ra, đột nhiên hắn linh quang lóe lên. Cuộc thi ngày mai, ta có thể được huy chương sao? Đây là hiện giai đoạn hắn chuyện quan tâm nhất. Lập tức, tất cả mọi người lỗ tai không tự chủ được dựng lên. Hiển nhiên, bọn họ đối với có thể hay không đoạt giải cũng phi thường nơm nớp lo sợ. Thư Hân cười lắc đầu, ngươi đổi một cái hỏi, Diệp Minh Tinh cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng hắn vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi nguyên do. Vì cái gì? Thư Hân vẫn như cũ duy trì cười yếu ớt. Bởi vì cuộc thi ngày mai ta cũng tham gia, cho nên ta không nhìn ra được. Bất quá, nàng ngược lại là có thể nhìn ra Diệp Minh Tinh vận trình không sai. Nhưng nàng lại sợ chính mình nói sau khi ra ngoài, Diệp Minh Tinh đắc chí, không lý do hỏng hắn vận trình. Diệp Minh Tinh càng tiếc nuối. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một hồi, vậy ngươi đó có thể thấy được cha mẹ ta tài vận sao? Chính hắn ngược lại là không có gì tốt hỏi, lại đột nhiên nghĩ đến cha mẹ ở nhà nhắc tới. Dưới mắt Thư Hân như thế thần, hắn dứt khoát thay cha mẹ hỏi. Thư Hân trước nhìn Diệp Minh Tinh tướng, trong lòng có dễ hiểu nhận biết về sau, lại nghiêm túc nghiên cứu tay của hắn tướng. Thật lâu, nàng mới chắc chắn mở miệng nói, để ngươi cha mẹ đừng đi phương Bắc làm ăn, nếu không sẽ bồi mất cả trì lẫn chài. Già thành thật thực địa ở tại Nam Phương, có thể bảo trụ trước mắt phú quý. Diệp Minh Tinh triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn phi thường xác định, mình chưa từng có cùng Thư Hân nói qua sự tình trong nhà, mà cha mẹ muốn đem sinh ý phát triển đến phương Bắc, cũng là gần đây mới có tâm tư, lại không nghĩ rằng Thư Hân một câu nói chúng. Nhớ tới Thư Hân trong lời nói nghiêm trọng tình huống, hắn trong lúc nhất thời có chút kinh nghi bất định. Diệp Minh Tinh cắn môi một cái, cực nhanh tiếp tục hỏi, vậy phải làm thế nào? Thư Hân mang cười không nói, hiển nhiên không có trả lời ý nguyện. Có thể phá lệ bang Diệp Minh Tinh tính toán, đã là cực hạn, còn cái khác, nàng không có cái này nghĩa vụ. Mà những người khác nhìn thấy Diệp Minh Tinh thần sắc, nơi nào có thể không biết. Thư Hân nhất định nói đúng. Lập tức, từng cái nóng bỏng mà nhìn xem Thư Hân. Ngũ huấn luyện viên nuốt xuống từng ngụm nước, mang trên mặt tha thiết kỳ vọng. Thư Hân, ta nghe nói bố trí phong thủy có thể cho người ta chuyển vận. Ngày mai sẽ phải so tài. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút xấu hổ, vội vàng thêm một câu. Người yên tâm, thù lao nhất định sẽ không thiếu. Quốc gia tại toán học thi đua bên trên từ trước đến nay đều là đánh đâu thắng đó, cũng liền hai năm này mới dần dần lâm vào cơn sóng nhỏ. Nếu như lúc này có thể thắng ngay trận đầu, vậy nhất định có thể thay đổi đê mê trạng thái, càng thêm sẽ không có người chỉ vào cái mũi của bọn hắn, nói bọn họ là vạn năm lão nhị. Thư Hân suy tư một lát, liền không chút do dự đáp ứng. Tất cả thi đua đều là lấy đoàn thể làm đơn vị, coi như nàng một người cầm thứ nhất, Có thể những người khác điểm số không cao, tổng điểm vẫn như cũ không thể đệ nhất. Chỉ có tất cả mọi người phát huy tốt, đây mới thực sự là vinh diệu. Ta sẽ đi bọn họ ở gian phòng bên trong, hơi đổi phong thủy. Thôi động văn xương vận đối với học sinh bình thường tới nói, cho dù thúc giục văn xương vận, cái kia cũng không có khả năng một cái dẫm. Nhưng đối với những dạo giả này tới nói, vận khí một chút liền có thể thay đổi kết quả. Lão sư ngươi yên tâm đi, Thư Hân mỗi nói một câu, vẻ mặt của mọi người đều kích động một phần. Cho đến cuối cùng, trên mặt bọn họ kia đoạt người thần thái là ngũ huấn luyện viên chưa từng có gặp qua. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là Thư Hân cho bọn họ mang đến tinh thần ủng hộ. Trong lúc nhất thời, liền hắn đều kìm lòng không đặng bắt đầu ước mơ khảo thí. Sau khi ăn cơm tối xong, Thư Hân lục lục tục tục đi tổ viên gian phòng, thay bọn họ đơn độc thôi động văn xương vận. Phải biết, trừ ốc trạch cố định văn xương, lưu niên văn xương bên ngoài, mỗi người đều có mạng của mình chủ văn xương. Mệnh chủ văn xương là theo người bát tự đến suy tính vị trí. Độc nhất không một, như thế một trận bận rộn xuống tới. Đã đến đêm hôm khuya khoắt, Thư Hân đang muốn từ cái cuối cùng tổ viên gian phòng bên trong đi ra, lại bị người gọi lại. Chú Quân hơi có chút lo lắng bất an, nhưng nàng vẫn như cũ lấy hết dũng khí. Thư Hân, ta cũng muốn tính toán. Chú Quân tính cách bị so sánh hướng nội, bình thường cũng không tham dự mọi người tập thể hoạt động, nhưng tính cách coi như không tệ. Thư Hân mặc dù đối với chú Quân ấn tượng không sâu, nhưng cảm nhận không sai. Dưới mắt nhìn đối phương có chút khẩn trương bộ dáng, cười cười, ngươi nói. Chú Quân nuốt xuống từng ngụm nước, đồng thời mang theo chờ mong mở miệng hỏi, ta muốn hỏi hỏi, mẹ ta có thể tỉnh lại sao? Sợ Thư Hân không để trong lòng, nàng liền vội vội vàng vàng bổ sung, mẹ ta hôn mê 3 năm, bác sĩ nói cho ta, nàng tình huống như vậy đúng là hiếm thấy, khả năng đời này cũng tỉnh không được nữa. Thế nhưng là ta không tin, ta luôn cảm thấy, mẹ ta có thể tỉnh. Thư Hân, ngươi cứ nói đi, từ khi mụ mụ hôn mê về sau, ba ba liền rốt cuộc không thấy bóng dáng, nàng nỗ lực học tập đồng thời, còn muốn đi bệnh viện chiếu cố mụ mụ. Kỳ thật chú Quân tìm tới Thư Hân, cũng chỉ bất quá muốn tìm kiếm một cái tâm lý an ủi. Nàng giữ vững được 3 năm, kỳ thật cũng rất mệt mỏi. Nàng chỉ muốn biết, cuộc sống như thế còn muốn qua bao lâu. Thư Hân mím môi, trầm mặc hồi lâu, nàng mới nói, nếu như ta không nhìn lầm, mẹ của ngươi tại ngươi vừa ra đời thời điểm liền đã qua đời, cho nên nàng căn bản không biết. Chú Quân hiện nay mẹ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Chú Quân giống như sấm sét giữa trời quang. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu lặp đi lặp lại tái diễn Thư Hân ha ha. Từ đầu đến cuối không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, nàng mới không thể tin xác nhận, ngươi nói đều là thật sao? Thư Hân có thể cảm nhận được nàng tâm lý trùng kích cực lớn. Trong lòng khẽ thở dài một cái, nàng nhẹ gật đầu, là thật sự. Ta xác nhận không chỉ có như thế, chú Quân ba ba cũng đã không có ở đây. Chú Quân đột nhiên gào khóc, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hết chương.